Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, What Up Kizaru. Ngay tại Grim đứng lên trong nháy mắt, ấy đã cùng Aokiji giao thủ qua. Băng cùng lửa trong quyết đấu, ấy ở bề ngoài còn hơi có ưu thế. Nhìn xem ấy được cứu vớt, dâu trắng truyền đạt sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Ta là thời đại tàn đảng, thế giới mới bên trong không có có thể chở thuyền của ta. Akainu thì là tiếp tục y theo ý nghĩ trong lòng đối với đào vong hải tặc theo đuổi không bỏ. Mục tiêu của hắn chính là bóp chết Luffy cùng A2 huynh đệ. Jim, đợi chút nữa, cách ta xa một chút. Grim đã gần cảm giác không thấy suy nghĩ của mình, hoàn toàn nương tựa theo ý thức hướng về hải quân bên kia phóng đi. Jim nghe vậy cũng không dám chủ quan, tìm một cái hơi ẩn nấp chỗ trốn giấu đi. Mặc dù như cũ tại không ít hải quân trong phạm vi tầm mắt, nhưng lại tại Grim thị giác điểm mù. Ha ha ha ha, thời đại này đã bạo tàu, ta ngược lại muốn xem ai có thể ngăn cản ta. Một tiếng càn rỡ, tiếng cười to truyền khắp toàn bộ chiến trường, làm vỡ nát hắc bào Grim. Hai mắt đỏ bừng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rhys Grim, nghe được thanh âm này, Aokiji trong nháy mắt phản ứng lại, khẩn trương nhìn qua Grim phương hướng, trong lòng còn tại âm thầm suy đoán Grim mục đích. Grim, ngươi là thế nào hướng ta cam đoan? Đây chính là lời hứa của ngươi sao? Sengoku hiển nhiên cũng hết sức quen thuộc Grim thanh âm, lúc này chất vấn, ước hẹn 3 năm đã đến, ta cũng không có không giữ chữ tín, ngược lại là các ngươi đã từng truy sát qua ta. Grim nói xong liền triệt để ngậm miệng lại. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Grim rõ ràng nhớ kỹ trước đó cùng Hawkeye lúc tỉ thí, chính mình cũng là trong lúc vô tình tiến vào loại trạng thái này. Tình huống hiện tại có chút cùng loại. Đây là một loại hoàn toàn dựa vào bản năng đến sử dụng kiếm thuật năng lực, cũng chính là trực giác. So với Grim trong đầu yên tĩnh suy tư tiềm thức khác biệt, phía ngoài hải quân thì là triệt để gặp tay và chỉ thấy Grim giống như một cái hình người hung thú tại hải quân bên trong điên cuồng giết chóc. Kiếm khí cùng trảm kích càn quấy, căn bản không người dám nhẹ cướp kỳ phong, thỏ lên hạc rơi ở giữa. Grim bốn phía xinh xinh bị giết ra một mảnh trống rỗng khu vực. Đầu đầu cũng có hải quân chân cụt tay đứt, máu tươi nhuộm đỏ hết thảy, ngay cả Grim tự thân đều đã tràn đầy hiến máu, giống như tới từ địa ngục ác quỷ dữ tợn khủng bố. Đáng chết, ta đã sớm biết đó là cái tên điên, không nghĩ tới liền nhân tính đều không có. Sengoku nhìn qua đao quang kiếm ảnh bên trong Grim, tức giận không thôi, thật đáng sợ. Nếu để cho ngươi tiếp tục như thế lạm sát đi xuống, chúng ta hải quân chẳng phải là muốn tổn thất nặng nề. Khoảng cách Grim gần nhất, Kizaru hai tay mở ra, một thanh màu vàng kim kiếm ánh sáng xuất hiện trong tay. Thiên Tùng Vân Kiếm, phốc xì, một tiếng, Kizaru dễ dàng liền đâm thương tổn tới Grim. Cái này khiến hắn 10 phần ngoài ý muốn, ngươi chủ quan nữa nha. Rhys Grim, Kizaru vẫn như cũ là bộ kia hững hờ sắc mặt. Thật tình không biết, Kizaru lần này coi như xinh xinh chọc tổ ong vò vẽ. Grim cực nhanh hướng về bốn phía phát ra mấy đạo ngang trảm kích đằng sau. Mấy tên hải quân đầu người rơi xuống đất. Sau đó Grim thì là không quan tâm theo sát Kizaru điên cuồng đối với chặt. Hơn nữa ngay từ đầu chính là lấy mệnh chống đỡ phương thức tấn công. Hai người đối bính hơn trăm hiệp đằng sau, làm vẩy nước ca, Kizaru cũng không nhịn được có điểm tâm bên trong rụt rè. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt người anh em này tựa như là không có tình cảm cỗ máy giết chóc đồng. Dạng nhìn chòng chọc hắn không thả. Hơn nữa Grim chiêu thức mau lẹ vô cùng, hoàn toàn không có dừng lại khe hở. Cái này khiến có được Pika Pika Nomi Kizaru đều có chút đáp ứng không xuể. Quả là thế. lần này Kizaru phiền toái. Xa xa Hawkeye nhìn thấy Grimm trạng thái, không khỏi im lặng đến cực điểm. Đã từng Hawkeye cùng Grimm đối chiến thời điểm, Grimm chính là tiến vào loại này vô ý thức trạng thái. Trạng thái này bản thân là sẽ không công kích. Một khi có người đối với Grimm phát động công kích, vậy thì đúng không chết không nghỉ kết quả. Bởi vì trên trực giác, thân thể sẽ chỉ nhằm vào tự thân địch nhân, mà một bên Jim lúc này đã đứng dậy. Bất quá hắn cũng không sốt ruột động thủ, bởi vì một khi công kích đến Grimm, e sợ bị để mắt tới. Nhưng là cho dù là không xuất thủ, một bàn Kizaru cũng cảm giác đến áp lực như núi. Grimm trong công kích mang theo Haki Busosoku, trên người hắn âu phục đã bị chặt rách tung tóe, trên thân cũng bị phá vỡ mấy đạo lỗ hổng. Grimm mặc dù cũng chịu mấy đạo vết thương nhẹ, nhưng là tốc độ công kích không có giảm bớt chút nào ý tứ. Bản năng bên trong Busosoku khoảng cách Kizaru không kém nhiều, Kenbunsoku còn muốn hơn một chút, tăng thêm không biết đau đớn là vật gì chết lặng thân thể. Kizaru công kích nguyên lai càng lộ ra lực bất tòng tâm. Chung quanh không ít cường giả cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền nhìn ra Grimm trước mắt vị trí trạng thái. Không người nào nguyện ý đi viện trợ Kizaru cản súng, huống chi một bên còn đứng lấy nhìn chằm chằm Jim. Thế nhưng là đại đa số người vẫn như cũ đúng không sáng, cho nên nhất là dâu trắng đoàn không ít đám hải tặc. Người kia là ai? Hắn vì cái gì như thế liều lĩnh giúp chúng ta ngăn cản hải quân? Nghe nói là súng thần Rhys Grimm, trước đó cái kia ngăn lại Akainu thiên thạch người áo đen chính là hắn. Hắn cùng lão cha quen biết sao? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua người này đâu? Người quản nhiều như vậy làm gì? Có người thay chúng ta ngăn cản được hải quân chẳng lẽ không tốt sao? Không phải à, người nhìn hắn cùng Kizaru đấu pháp, liều mạng như vậy, đây không phải cùng Kizaru có thâm cừu đại hận, chính là một cái giảng nghĩa khí hảo huynh đệ à. Đúng vậy à, loại này hoàn toàn không quan tâm giúp chúng ta đoạn hậu. Ta đều có điểm bội phục hắn. Những thứ này hải tặc nói xong liền đem Grimm trong lúc vô hình cất cao dáng người. Là Grimm lạm sát cử động ngược lại biến thành cao lớn. Dâu trắng cũng là nhìn chằm chằm Grimm sững sờ ngay tại chỗ. Hắn mặc dù minh bạch Grimm hiện tại trạng thái, nhưng là có chút không hiểu Grimm hành vi. Tiểu tử này không khỏi cũng quá tò mò đi. Kizaru thì là có câu chuyện xưa không biết nên không nên giảng. Trong lòng của hắn con ngựa đều muốn vượt qua sa mạc đại sa mạc. Tên điên, ngươi chính là người điên. Kizaru Tui ngồi lên đại tướng vị trí qua đi. Đã rất lâu không có như vậy chật vật qua. Hơn nữa đối phương tựa như dập đầu thuốc, căn bản không dừng được. Mà chiến trường một bên khác, tại Akainu ngôn ngữ châm ngòi phía dưới, ây trung quy là nhịn không được. Hắn lựa chọn thủ hộ dâu trắng tôn nghiêm. Lịch sử quỹ tích lần nữa trùng hợp, ây cuối cùng vẫn là bị Akainu một quyền đánh xuyên qua phế phủ. Thuyền y nhóm đều bất lực. Thế nhưng là ở thời điểm này, Hancock đột nhiên xuất hiện ở Luffy trước mặt, lặng lẽ tại Luffy bên tai nói ra, Messi gọi ta tới viện trợ ngươi, ngươi tin tưởng hắn sao? Đúng, còn có Messi, hắn có thể cứu ấy sao? Luffy tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng kẻ rớt nước. Hy vọng nhìn qua Hancock, có thể thử nhìn một chút. Hancock bình tĩnh nói, Room, một cái cực lớn trong suốt quả cầu ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Luffy mặt ấy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một nửa đầu gỗ. Hancock, làm thất vũ hải ngươi. Hẳn phải biết hành vi của ngươi muốn đối thân phận của mình phụ trách. Akainu mặc dù đánh xuyên qua ấy lồng ngực, nhưng là y nguyên không phải rất yên tâm. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Hancock. Vô lý nam nhân. Nếu như ngươi nghĩ hiện tại liền cùng bản cung trở mặt lời nói, bản cung không ngại để ngươi hối hận không kịp.